Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 192, Cổ Thuyền. Nhạc Đại Dung bọn hắn bên này tại cùng quỷ tốt chiến đấu đồng thời. Nhạc San San cũng cùng Hà Tinh Lạc y Vương Duyệt ra thẳng vào nội bộ. Qua sông băng, lọt vào trong tầm mắt chỗ rõ ràng là một con thuyền cổ. Thuyền này tạo hình xưa cũ. Thoạt nhìn đã có tuổi rồi. Toàn bộ băng phong tại một mảnh hàn băng bên trong. Nhạc San San nhất chỉ cổ thuyền nói. Căn nguyên đồ vật ngay tại trong thuyền. Đi, Lạc Ức Y đã sắp qua đi. Cẩn thận, Long Hưng Mậu một phát bắt được ái đồ. Chỉ thấy cổ trong thuyền đột nhiên thổi ra một cỗ băng gió. Này băng gió cực hàn. Trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều đông kết. Nhạc San San biến sắc, là cái kia hàn băng sinh vật. Trước khi đến liền biết, nơi này tất nhiên có một loại nào đó mạnh mẽ hàn băng sinh vật. Có thể đông kết hết thảy, không nghĩ tới ngay tại cổ trong thuyền. Lạc Y Hinh giận đến dậm chân, không phải nói con đường này hết sức an toàn sao? Tình huống một mực tại biến hóa, cũng có thể là quỷ tộc động tĩnh đưa đến. Nhạc San San tốc độ cao phân tích nói, bất quá nói cũng kỳ quái, này hàn băng sinh vật chẳng qua là phun ra khẩu khí nhưng không thấy ra tới công kích. Đây là vì cái gì? Vương Duyệt gia đã nói, có lẽ nó là tại tránh quỷ tộc. Nhạc San San bừng tỉnh đại ngộ, hàn băng sinh vật cũng là có trí tuệ, biết quỷ vương mạnh mẽ, cho nên không nguyện ý ra tới liều mạng. Có thể nếu là như vậy, Nhạc San San cùng Vương Duyệt gia đối nhìn một chút, hai người đồng thời gật đầu, họa thủy đông dẫn, nhưng vấn đề là hiện tại quỷ tộc không ở chỗ này. Không có mục tiêu, ghen ghét lực lượng cũng không cách nào phát huy tác dụng. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Hà Tinh, ngươi lên, Nhạc San San nói, ta, Hà Tinh sợ run cả người. Đúng. Chỉ có ngươi tuyệt vọng biến thân có thể đối kháng này hàn băng sinh vật. Nhường Duyệt gia đối ngươi thực hiện ghen ghét lực lượng. Sau đó ngươi liền chạy. Đem nó dẫn tới mẫu thân bên kia đi. Dạng này mẫu thân áp lực cũng có thể nhỏ một chút. Hà Tinh lộ ra chật vật cười. Bất quá hắn biết bây giờ không phải là lùi bước thời điểm. Sau một khắc vẫn là phát động tuyệt vọng biến thân. Hà Tinh hiện tại đã là hậu thiên trung kỳ, tuyệt vọng sau khi biến thân, thực lực so với lần trước cô Hồng Sơn lại mạnh một chút. Bất quá đối mặt cái này có thể băng phong vạn vật tồn tại cũng không có quá nhiều lực lượng. Tốt đang ghen tị lực lượng tác dụng dưới, hiệu quả lập tức ra tới, chỉ thấy cổ trong thuyền đã vèo lao ra một con rắn to. Toàn thân trắng như tuyết, trừng mắt Hà Tinh xem. Là tuyết giao, Vương Duyệt gia đã nói, chạy mau, không nghĩ tới Hà Tinh lại ngạo nghễ nói, không quan trọng tuyết giao, đối mặt bản chí tôn vô thượng tế khó thiên tôn còn không quỳ xuống. Xong đời, hắn vừa biến thân liền thành cuồng, sau một khắc chỉ thấy cái kia tuyết giao nhào phun ra một mảng lớn băng vụ, đem Hà Tinh bao phủ tại băng xương bên trong. Trong nháy mắt đem hắn đông kết, vậy liền coi là bị đông lại. Tất cả mọi người ngốc đi. Tốt sau đó một khắc, mặt băng đã bắt đầu hiện ra hết lần này tới lần khác rạn nứt. Khối băng đập tan, Hà Tinh đã theo băng phong bên trong đi ra. Phẫn nộ gào thét, nhỏ tiểu ba trùng dám đông lạnh bản. Hắn nói còn chưa dứt lời, lại là một ngụm băng vụ, lần nữa đưa hắn đông cứng. Hà Tinh lần nữa phá băng, kết quả là cái thứ ba băng vụ đông lạnh lên, hai cái này một cái đông lạnh một cái phá, trong nháy mắt liền là mười mấy vừa đi vừa về, gấp Nhạc San San giơ chân kêu to, ngươi cùng nó ra cái gì, còn không mau chạy, có lẽ là bị đông cứng nhiều hơn. Hà Tinh tự đại đầu não cuối cùng thanh tỉnh chút, lần nữa theo đóng băng bên trong ra tới. Dùng mình một cái sau cuối cùng quay đầu liền chạy. Một bên chạy còn một bên hô. Yêu xà đi theo ta. cần biết bản tôn không phải sợ ngươi, chỉ là vì lợi dụng ngươi, ngươi cũng không cần giải thích. Vương Duyệt ra lắc đầu, cha cũng là bị áp chế tàn nhẫn, thấy Hà Tinh chạy trốn, Tuyết Giao cũng theo cổ trong thuyền đuổi tới, thân thể cao lớn kéo dài mấy chục mét, chỗ đến, chung quanh đều là băng phong, cũng may Nhạc San San đã dùng vui vẻ lực lượng bảo vệ những người khác. Cái kia Tuyết Giao không có chủ động công kích, điểm này tự nhiên tán phát lạnh lẽo còn có thể chống cự. Hà Tinh quay đầu chạy như điên, Tuyết Giao đuổi sát, Vương Duyệt ra thì theo ở phía sau nàng, còn phải kịp thời chuyển di ghen ghét lực lượng. Nhường Tuyết Giao đi công kích quỷ tộc, bất quá nàng thực lực mạnh nhưng tốc độ không nhanh, mắt thấy một người một dao chạy nhanh chóng, trong lòng cuống cuồng, vỗ bao ra, lư đầu quỷ đã xong ra tới. Trong khoảng thời gian này lư đầu quỷ trải qua lặp đi lặp lại tra đạp, hình thể lại lần nữa tăng trưởng, đã cơ bản thành hình, bốn chân đều có, chẳng qua là cái mông cùng cái đuôi còn không có mọc ra đến. Thoạt nhìn tựa như là bị từ phía sau gặm một cái dáng vẻ. Vương Duyệt gia đã nhảy lên lưng lừa, mau đuổi theo, không nghĩ tới cái kia lư đầu quỷ nhát gan, nhưng cũng không dám. Vương Duyệt gia phẫn nộ, đành phải thực hiện ghen ghét lực lượng. Lư đầu quỷ xem Tuyết Giao ánh mắt lập tức biến sắc, liền e ngại đều quên, gào gào kêu đuổi tới. Bên này Nhạc San San Lạc Y đám người đã thừa cơ tiến vào cổ thuyền. Xuất phát từ cẩn thận, Nhạc San San đã dùng vui vẻ lực lượng bảo vệ chính mình. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh cổ kính trang trí. Bởi vì bị băng phong nguyên nhân, cũng không có cho bụi, thoạt nhìn nổi bật như mới vật. Tại trong khoang thuyền chỗ rõ ràng là một cỗ hài cốt. Hài cốt trước trưng bày một quyển thư quyển, Nhạc San San đi qua cầm sách lên quyển nhìn kỹ. Nguyên lai đây chính là năm đó mất tích Thịnh Hoa Hào. Cách nay 1.800 năm trước, Phàm Nhân Đại Đế từng hạ lệnh Thái Giám Trịnh Thành xuất lĩnh một nhánh đội tàu viễn độ trùng dương, tìm kiếm mặt khác lục địa. Trịnh Thành một đường tìm kiếm, trước sau tìm được hơn 1.000 chỗ hòn đảo, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì một khối đại lục. Cuối cùng mang theo đội tàu trở về, cũng may bọn hắn xuất hải cũng không phải uổng phí. Trịnh Thành ở các nơi siêu tập đến đại lượng bảo vật đem hắn mang về. Thế nhưng đường về bên trong, thiên lên sương mù, đợi sương mù tiêu tán, đội tàu bên trong một chiếc thuyền lại cứ thế biến mất. Cái này là Thịnh Hoa Hào, hậu nhân cho rằng là Thịnh Hoa Hào thuyền trưởng thấy hơi tiền nổi máu tham, mang theo cả thuyền bảo vật thừa dịp sương mù thoát đi. Bất quá Nhạc San San trong tay này sách thư quyển lại không phải như thế viết. Nguyên lai năm đó sương mù lên về sau, La Bàn mất linh, Thịnh Hoa Hào lạc đường mở nhầm phương hướng, vậy mà cùng đội tàu lưng đạo mà đi. Cũng may thuyền trưởng rất nhanh phát hiện vấn đề, nhưng ngay tại muốn trở về thời điểm, lại gặp vết nứt không gian mở ra. Vết nứt không gian mở ra về sau, có thiên ngoại kỳ vật rơi vào trên thuyền, cái kia dị vật lại có ảnh hưởng tâm trí chi công. Thịnh Hoa Hào thuyền viên toàn thể đại loạn, vậy mà tự giết lẫn nhau dâng lên. Dưới loại tình huống này, Thịnh Hoa Hào ngộ nhập vết nứt không gian. Không gian ảo diệu vô tận, đúng là đem Thịnh Hoa Hào từ trên biển dẫn tới băng phong thung lũng. Chỉnh con thuyền đều bị đông lại, liên đới lấy kia thiên ngoại kỳ vật cũng bị băng phong. Đến tận đây thuyền trưởng mới tỉnh đến, phát hiện chỉnh con thuyền cũng chỉ chính mình một người sống một mình. Thuyền trưởng thân chịu trọng thương, tự biết vô phương rời đi, liền đem hết thảy viết tốt sau chết đi. Cho nên trên thuyền này có kỳ vật, Lạc Y vừa đưa ra hào hứng, kỳ vật có thể là rất khó đến. Cho đến bây giờ Lạc Y cũng là gặp qua cái kia mở không ra hộp đá, không nghĩ tới trên thuyền này lại có. Nhạc San San cũng nghiêm túc, dựa theo phía trên thuật, này kỳ vật có thể ảnh hưởng tâm trí, làm nhường ngươi tự giết lẫn nhau. Mọi người cẩn thận chút, tuyệt đối không nên bị ảnh hưởng. Long Hưng Mậu nhíu mày, nếu như là kỳ vật, đó cũng không phải là cẩn thận liền có thể giải quyết. Chu Lục Lục nói, bất quá nếu bị băng phong, cái kia hẳn là liền tạm thời không có chuyện làm. Chúng ta vẫn là nhanh tìm bảo tàng đi. Họa sư nói tới bảo tàng, hẳn là trên thuyền này mang theo bảo tàng. Thịnh Hoa Hào là 1.800 năm trước tồn tại. Nói cách khác, những thứ kia đều là cổ văn vật. Chỉ lần này một hạng liền đã định trước có giá trị không nhỏ. Hẳn là ngay tại buồng nhỏ trên tàu phía dưới. Nhạc San San nói, buồng nhỏ trên tàu có 2 tầng. Một tầng tại trên mặt băng, một tầng tại mặt băng xuống. Thời khắc này mọi người liền 10 bậc mà xuống. Yêu xà đi theo ta, bản tôn nhất định phải chém giết ngươi. Hà Tinh một bên miệng pháo một bên chạy hùng hục. Chẳng qua là xưng hô theo không quan trọng con rắn nhỏ thăng lên đến yêu xà. Không phải bản tôn không địch lại, thật sự là này yêu quá mạnh. Sau khi biến thân Hà Tinh thực lực cực cường, bất quá cái kia phía sau tuyết giao mạnh hơn. Một ngụm băng hàn chi khí nôn tới, cóng đến Hà Tinh khắp cả người phát lạnh, mặc dù dùng thực lực của hắn cũng khó có thể chống lại. Chỉ có thể một đường chạy như điên, e sợ cho chạy chậm một chút lại bị đông thành tượng băng. Quỷ tộc cũng tốt, dị thú cũng được, đều là tuân theo bản năng làm việc tồn tại. Đang ghen tị lực lượng ảnh hưởng dưới, tuyết giao điên cuồng đuổi theo Hà Tinh. Bất quá ngay tại Hà Tinh phải chạy đến dưới cái khe phương chiến tràng lúc, phía trước lại xuất hiện một người, áo bào lột đen ra thân, khuôn mặt xưa cũ, tấm lấy một tấm mặt chết, đang ngăn trở con đường phía trước. Người này mặc dù chưa thấy qua, gương mặt này lại hết sức quen thuộc. Tất Diệt Tình Ma Tôn, Hà Tinh thất thanh kêu lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.